Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 171 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu một lần vô tình đi ra ngoài chơi thì đã là đến được nhà của Đường Truyền Võ, và đồng thời cũng đã là diệt được cả nguyên cái Khô Lâu Thần Giáo rồi. Tên thì rất bá khí vậy thôi, nhưng mà thực chất cái tổ chức này cao nhất chỉ là có Nguyên Anh Kỳ thôi. Mà cái nàng Bạch Cốt Tinh Nguyên Anh Kỳ kia trên đường thì đã bị là Mạnh Cảnh Chu tiện tay một kích giết chết rồi. Cho nên là tiện tay giống như là bọn họ đã diệt luôn Khô Lâu Thần Giáo ha. Và lúc này lấy được một cái mảnh vỡ tàn phiến gì đó, nhưng mà dường như là có liên quan tới độ kiếp kỳ. Đó, bắt đầu là có liên quan tới đại nhân vật lớn hơn rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 996, Đầu Bếp Nữ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lục Dương lúc này dùng thần thức quét hình tàn phiến, lại hỏi thăm tiên tử nhìn xem, rất nhanh đã đưa ra kết luận rồi. Giống như là một bộ phận của chiếc đỉnh, chất liệu chủ yếu là thiên tinh đồng, đỉnh này hoàn chỉnh, hẳn là pháp bảo của tu sĩ độ kiếp kỳ à. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc ghé mắt nhìn Lục Dương, tiểu tử ngươi không phải là không hiểu luyện khí hay sao, còn có thể nhìn ra nhiều đồ vật như vậy. Khô Lâu Thần Giáo, cái loại thế lực nhỏ bé, giáo chủ chỉ mới là Nguyên Anh sơ kỳ, là không thể nào nắm giữ được đồ vật của tu sĩ độ kiếp kỳ, cho dù là tàn phiến cũng không có khả năng. Đại khái là dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải đạt được, chính Khô Lâu Thần Giáo cũng không biết lai lịch của thứ này đâu. Lục Dương đem tàn phiến trả lại cho Đường Truyền Võ. Cầm đi, cái miếng mảnh vỡ này có chút lai lịch nha, là thứ tốt, nếu có thể tìm tới mảnh vỡ khác, hẳn là có thể tự động ghép lại thành một cái đỉnh hoàn chỉnh rồi. Pháp bảo cấp vật độ kiếp kỳ mà thôi, không phải đồ vật đáng để ngạc nhiên gì, không có nguy hiểm là được. Đường Truyền Võ thận trọng cất kỹ, đây chính là tàn phiến pháp bảo của đại năng độ kiếp kỳ, giá trị liên thành, nếu là mình ngày sau vận khí tốt, tìm tới những cái miếng tàn phiến khác, còn có thể đạt được một cái đỉnh hoàn chỉnh à. À tốt rồi, làm phiền thôi cô nương, dẫn bọn ta tìm một chỗ dùng cơm đi. Hai người Lục Dương vô cùng lo lắng, giải quyết xong Khô Lâu Thần Giáo, chính là vì gặp phải giờ cơm rồi. Màn đêm buông xuống, Khai Hoàng Thành vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Thôi Tước Nhi dẫn theo mọi người đi tới một cái chỗ tủ lâu xa hoa trị lạc. Chính là chỗ này. Sau đó hai người Lục Dương liền vào bên trong ăn cháo cao cấp. Lục Dương thật sự rất muốn nói Phật Quốc các ngươi có thể đổi một cái loại phương pháp khác hay không đi. Cái thứ này nhìn hoàn toàn không có muốn ăn à. Trước đó ta còn đã đồng ý mang đặc sản của Phật Quốc về cho Mộng Mộng tỷ, ta cũng không thể mang một thùng cháo trở về được à. Mặc dù bộ dáng cháu cao cấp một lời khó nói hết, nhưng hương vị quả thật cũng là không tệ, không đến mức rất khó nuốt xuống giống như là giữa trưa ăn cháo như vậy. Sau khi cơm nước xong xuôi, Thôi Tước Nhi lại dựa theo ước định mang theo hai người Lục Dương giới thiệu Khai Hoàng Thành. Huynh muội của họ Đường ở một bên cười cười nói nói. À được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về. Lục Dương lên tiếng. Khai Hoàng Thành rất lớn, thời gian một buổi tối tuyệt đối là không thể đi hết rồi. Tinh lực của hắn cùng với lão Mạnh dồi dào có thể đi thẳng, ba người Thôi Tước Nhi lại là không được, bọn hắn tinh lực có hạn, sợ trên đường trở về phát sinh ra cái chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Dương dẫn ba người bọn hắn từng người đưa về trong nhà. Hai chúng ta sẽ còn ở lại Khai Hoàng Tự một đoạn thời gian ngắn nữa, nếu là gặp phải chuyện gì thì thời có thể đến tìm chúng ta nha. Trước lúc chia tay, Lục Dương suy nghĩ một chút, ngón trỏ bắn ra ba cái giọt huyết dịch rơi vào trong tay của ba người. Cũng không thể để các ngươi trắng tay giới thiệu khai hoàng thành cho chúng ta. Ba cái giọt tinh huyết này để làm thù lao đi, so với tẩy tỷ đan có tác dụng nhiều hơn à. Nhớ kỹ, dùng nước pha lỏng một chút, bằng không thì thân thể của các ngươi không chịu nổi đâu. Tinh huyết của lão mạnh à, không thể tùy tiện cho người khác, tác dụng phụ quá là lớn đi. Tinh huyết của hắn thì không có cái loại cố kỵ này. À, sau này gặp lại. Tây Phương Tự, Mạnh Quân Tử lúc này cương trảo mang theo dư nghiệt của Vô Tình Giáo đắc ý trở về, biểu hiện ra ở trước mặt trụ trì Minh Ngữ đại sư. Người xem ta mang cái gì tới? Y Mạnh gia chúng ta gia nhập Phật quốc các người tuyệt đối là có thể tìm tới người của Vô Tình Giáo mà. Minh Ngữ đại sư khóe mắt co giật một cái, xác thực là muốn thừa nhận từ khi Mạnh gia nhập Phật quốc cùng với là tăng nhân của Tây Phương Tự bọn họ cùng nhau tìm kiếm tung tích của Vô Tình Giáo, thu hoạch xác thực là rất lớn rồi. Chiến này đều đã bắt được mấy cái tên trưởng lão của Vô Tình Giáo à. Thiện tay, không nghĩ tới Mạnh Thế Chủ sẽ đích thân xuất thủ à. Hắn vốn cho rằng Mạnh Quân Tử thân là tiên nhân ở bên trong truyền thuyết, làm sao cũng phải là tự kiềm chế thân phận mà không có xuất thủ à. Phải tiểu bối Mạnh gia sức mã bắt người là được rồi, không nghĩ tới tên này vậy mà tự mình động thủ. Mạnh Quân Tử đem dư nghiệt của Vô Tình Giáo tỉ ném qua một bên, tùy tiện mà tỏ hạ. Tiểu Minh nè, người đấy là không hiểu rồi. Ta trước kia không xứ thủ, đó là vì lừa gạt Quan Sơn Hải. Hiện tại Quan Sơn Hải đều bị bắt rồi, ta còn không phải là sức thế lộ diện sao? Minh Ngữ đại sư chắp tay trước ngực, cũng không nói thêm cái gì. Tăng nhân đã là báo cáo qua với hắn, khi Mạnh Quân Tử đi bắt người, có thể nói là tương đối lộ diện à. Thời điểm Mạnh Quân Tử bắt trưởng lão của Vô Tình Giáo thi triển đủ cái loại thiên địa dị tượng, phản phất toàn bộ thiên địa đều trở thành sân nhà của hắn vậy. Người toàn thành đều là quỳ rạp xuống, quỳ bái, hô to, thế tôn hiển linh. Lúc ấy trưởng lão Vô Tình Giáo đầu óc trống rỗng, hắn coi như là tội ác tày trời, cũng không trở thành khiến cho tiên nhân sức mã bắt hắn chứ hả? Hay vào đó cái người bắt hắn nên phải là tu vi không sai biệt lắm đối với hắn mới phải. Cái này làm sao trực tiếp bỏ qua độ kiếp kỳ, bỏ qua cả bán tiên nhân liền xuất hiện. Ấy dạ, bác giáo chủ đều không cần tới cái loại đội hình này à. Về phần Mạnh Quân Tử, hắn hồi tưởng lại phản ứng của người trong toàn thành, khóe miệng liền không cầm được dương lên một cái nụ cười đắc ý. Nín nhịn 10 vạn năm, cuối cùng là có thể giành chính ngôn thuận xuất thủ rồi. Cái gì mà tiên nhân tự kiềm chế thân phận không nên xuất thủ chứ, đều là chuyện không có, cái rắm mà. Hắn tần tần khổ khổ tu luyện, không phải là vì hiện tại trang bức sao? May mắn mà có tiểu sư đệ của Vân Chị cho ta cơ hội. Muốn nói bây giờ tồn tại mà chói mắt nhất Phật quốc, không ai qua được hướng tới Phật pháp, trong lòng còn có thiện niệm Mạnh Quân Tử vừa mới gia nhập Phật quốc đây. Mạnh Quân Tử vì bắt giáo chúng Vô Tình Giáo tại Phật quốc đại hiển thần uy, uy phong lẫm liệt. Hiện tại Phật quốc cho dù là thông tin không tiện lợi, tin tức vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Phật quốc rồi. So sánh với cái việc Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu tham gia cái lễ tống Phật ở Khai Hoàng Thành, bất quá chỉ là lưu truyền tin tức tại ở giữa và cái tòa thành trì mà thôi, không chút nào thu hút. Mạnh Quân Tử càng nghĩ càng thấy được tiểu sư đệ của Vân Chi là cái người tài năng dễ uống nắng, tới Phật quốc một chuyến liền có thể cung cấp cho mình cơ hội tốt như vậy rồi. Nếu không phải Vân Chi đạo hữu cực kỳ chăm sóc, nói cái gì đều muốn đem hắn kéo vào bên trong Mạnh gia chúng ta. Ê, được rồi, ý không muốn những thứ này. Mạnh Quân Tử lúc này lắc cái đầu, đem phiền não không vui vãi ra, phải là thật tốt hưởng thụ sinh hoạt ở Phật quốc mới được. À, vậy thì Tiểu Minh nè, ngươi tiếp tục bận biểu đi, ta tiếp tục đi bắt người. Mạnh Quân Tử rất thích cảm giác được người ta quỳ bái, tương đương nhất thời xúc động. Lần trước có cái loại đại ngộ này vẫn là thời điểm chính mình chiến thiên hạ vào 10 vạn năm trước rồi. Minh Ngữ đại sư thì đã nhìn ra Mạnh Quân Tử là thật sự một lòng nhào vào bắt người của Vô Tình Giáo, thân tiện cho cái việc hiển thánh ở trên đó à. Dạng này cũng tốt đi, đừng luôn cứ đợi ở bên trong Tây Phương Tự bọn họ, miễn cho nhìn ra Tây Phương Tự bọn họ chân chính ý vào là cái gì, vô duyên vô cớ sinh ra nhiễu loạn à. Thiên Vương Thành, một trong 12 tòa thành trì lớn đỉnh cấp tại Phật quốc, trụ trì của Thiên Vương Tự càng là người có tu vi độ kiếp trung kỳ, Phật pháp cao thâm, thực lực phi phàm. Mây đen kéo đến toàn thành, mưa rào xối xả. Mạnh Quân Tử đi vào Thiên Vương Thành, dạo bước ở trong mưa, giọt mưa không chạm đến, hồi tưởng đến ký ức đạt được nhờ cái việc su hồn. Từ khi Bất Ngữ đạo nhân đột phá độ kiếp kỳ, sau khi bắt lấy một cái vị phó giáo chủ của Vô Tình giáo, đại hạ liền trắng trợn bắt người Vô Tình giáo, đến mức là cái tầng dưới ở bên trong Vô Tình giáo toàn quân bị diệt, chỉ còn lại cái đám cao tầng kéo dài một chút hơi tàn. Vô Tình giáo thì lo lắng bị đại hạ một mẻ hút gọn. Ở giữa cao tầng cũng là áp dụng phương thức liên lạc đơn hứng, từ giáo chủ hướng phó giáo chủ ra lệnh, phó giáo chủ hướng trưởng lão ra lệnh. Bất quá ngẫu nhiên cũng có trưởng lão ở giữa bởi vì đủ loại nguyên nhân tự mình giao lưu. Mạnh Quân Tử từ bên trong trí nhớ của trưởng lão Vô Tình giáo bị bắt trước đó biết được Thiên Vương Thành này ẩn giấu đi một vị trưởng lão của Vô Tình giáo. Vậy cứ chọn nơi này đi thôi. Mạnh Quân Tử ngoặt vào một cái hẻm nhỏ, chỗ sâu trong ngõ nhỏ có một cái tiểu điếm rách rưới, tiểu điếm kể cả là cái tên tiệm cũng là không có. Căn cứ theo kinh nghiệm tìm kiếm thức ăn ngon của Mạnh Quân Tử, càng là cái loại địa phương vắng vẻ này, cái loại tiểu điếm rách nát này, thường thường mới có mỹ thực, kinh động như là gặp phải thiên nhân. Mạnh Quân Tử cùng với mấy cái vị lão tổ độ kiếp của Mạnh gia truyền âm với nhau. Cả người chờ một lúc, đem người bước đến cái chỗ này, sự tình khác đều không cần quản đâu. Rõ. Mấy cái vị lão tổ độ kiếp kỳ của Mạnh gia cùng nhau truyền âm trả lời. Mạnh Quân Tử mỉm cười đi vào bên trong tiểu điếm. Khác biệt so với tiểu điếm bẩn thỉu nhìn từ bên ngoài, bên trong tiểu điếm này sạch sẽ gọn gàng, cho người ta một cái loại cảm giác rất là thư thái. Hắn ở bên trong tiểu điếm nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy thực đơn. Điều này khiến cho Mạnh Quân Tử càng phát ra chắc chắn, lão bản của cửa hàng này nhất định là cao nhân rồi. À, lão bản nè, nơi này của các người có món gì đặc thù không? Mạnh Quân Tử hướng về phía sau bếp hô. Nghe được là có khách nhân gọi, nữ đầu bếp mặc váy màu xám vén rèm cửa lên, cầm cái nồi từ sau bếp đi ra. Mạnh Quân Tử nhìn thấy nữ đầu bếp này sửng sốt một chút. Nữ đầu bếp này ngũ quan tinh xảo, phản phất là đại sư tình điều tế trắng, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta ngạt thở. Hắn âm thầm giật mình, một cái nơi nhỏ bé như này lại có nữ đầu bếp xinh đẹp như vậy, xem như là danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tri nguyệt của 10 vạn năm trước, so sánh với cái vị nữ đầu bếp này đều kém một bậc rồi. Chỉ có Vân Chi có thể so sánh cùng với nàng, mà lại cùng Vân Chi cho người ta một cái cảm giác là cũng không kém bao nhiêu. Thần sắc lạnh lùng, một bộ dáng vẻ người sống chớ quấy rầy. Mạnh Quân Tử âm thầm cười trộm ở trong lòng, tại trước mặt cái vị nữ đầu bếp mỹ mạo này, hiển thánh trước mặt người khác cũng tốt à. À, lão bản nè, nơi này của người không có thực đơn sao? Không có đâu, ta làm đồ ăn ngẫu nhiên, người có muốn ăn hay không? Đối mặt với một cái khách nhân hiếm có, nữ đầu bếp lại không có một cái tia nhiệt tình nào, lạnh như băng, cách biệt người từ ngoài ngàn dặm rồi. À, vậy thì cho ta đến một phần. Mạnh Quân Tử cũng không thèm để ý tới thái độ của cái vị nữ đầu bếp này. Được. Nữ đầu bếp không nói nhiều, quay người đi vào sau bếp, rất nhanh liền truyền đến âm thanh lỗn sổn, bàn thái thịt. Không bao lâu, sau bếp truyền đến mùi thơm, nữ đầu bếp bưng một cái bàn cháo cùng với là một cái chén cơm đi ra. Mùi thơm chính là đến từ cái món cháo này bay tới. Mạnh Quân Tử, sống lưng có chút thẳng tắp, biểu thị cái sự tôn trọng đối với thức ăn ngon. Hắn nếm qua rất nhiều cháo, hương vị cháo hắn đã ngửi thấy cũng không bằng những cái mùi thơm của cái bàn cháo này. Mạnh Quân Tử nếm một cái thìa cháo, sắc mặt một đắng, một ngụm phun ra ngoài. Ế, làm sao mặn như vậy? Người thả bao nhiêu muối à? Mạnh Quân Tử sống 10 vạn năm chưa từng ăn qua món ăn nào khó ăn như vậy. Nữ đầu bếp hừ lạnh một tiếng. Không có phẩm vị. Ế, thì ta... Mạnh Quân Tử khinh thường chấp nhặt với phàm nhân. Hắn chỉnh lý tốt quần áo, dọn xong tạo hình, yên lặng chờ con mồi tự chui đầu vào rọ rồi. Mưa to vẫn còn đang rơi. Bạch Hồn trưởng lão của Vô Tình giáo khẩn trương ở bên trong cơn mưa phi nước đại, thầm nói con mẹ nó không ổn. Lại còn có vòng vây mấy cái độ kiếp kỳ, may mắn hắn có mấy cái thủ đoạn bảo mệnh, nguyên khí thương tổn nặng nề liều mạng chạy thoát đi. Hắn tra lấy xương sườn không ngừng chảy máu, lại ngay cả thời gian chữa thương cũng là không có kìa. Bạch Hồn biết mấy cái tên độ kiếp kỳ kia còn đang ở Thiên Vương Thành, đang dùng thần thức tìm kiếm tung tích của hắn ta. Hắn không thể không ngụy trang thành phàm nhân, bốn phía mà ẩn nấp. Chẳng biết lúc nào hắn trốn vào bên trong một cái hẻm nhỏ, chỗ sâu trong con hẻm này có một cái căn tiểu điếm rách nát. Bạch Hồn đã là bị buộc, không còn được có thể trốn rồi, chỉ có thể xông thẳng vào bên trong tiểu điếm, hy vọng những cái tên độ kiếp kỳ kia không phát hiện ra mình. Hắn đánh vỡ màn mưa, lỗ mãng xâm nhập vào bên trong tiểu điếm. Phát hiện trong tiểu điếm này chỉ có một vị khách nhân cùng với một cái nữ đầu bếp, đều là phàm nhân. Tạm thời an toàn. Bạch Hồn trầm tĩnh lại, tạm thời không có cảm giác được thần thức độ kiếp kỳ gì. Thật sự đã là an toàn sao? Một cái thanh âm ghé vào lỗ tai của hắn vang lên, không khác gì đất bằng của kinh lôi dội đến hắn khẽ run rẩy rề. Khẽ nào? Bạch Hồn bỗng nhiên đứng phát dậy, rất nhanh chóng đem ánh mắt khóa chặt ở trên thân cái tên khách nhân kia. Khách nhân này áo mũ chỉnh tề, hờ hững thổi cái thìa cháo ở bên trong, nhìn về phía Bạch Hồn lộ ra vẻ mặt cười mặt rất cao thâm. Trưởng lão vô tình giáo Bạch Hồn sao? Khách nhân vẫn như cũ là bộ dáng cái vẻ hờ hững kia, lại cho Bạch Hồn cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như là bị hung thú hồng hoang gì đó để mắt tới vậy. Ngươi lại hả? Bạch Hồn lúc này như lâm vào đại địch, cái trán thoát ra một cái tầng mồ hôi lạnh tinh mịn. Hắn thân là trưởng lão vô tình giáo, vốn là người vô tình, nhưng lúc này lại bị dọa đến có cảm giác sợ hãi và quýu dụm rồi. Khách nhân buông xuống cái thìa, lau miệng. Có lẽ ngươi đã nghe qua tên của ta, bản tọa Mạnh Quân Tử. Tiên nhân Mạnh Quân Tử? Bạch Hồn cạch cạch cạch lưu lại mấy bước như là gặp ma. Người rốt cuộc cũng đến phiên Mạnh Quân Tử tới bắt mình sao? Chuyện của các ngươi đi ra bên ngoài giải quyết đi, đừng có giày vò ở chỗ này của ta. Nữ đầu bếp lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Mạnh Quân Tử quay đầu cười nói, cô nương nè, đừng có sợ, có ta ở đây tuyệt đối là an toàn. Những lời ta nói các ngươi nghe không hiểu hả? Ta bảo các ngươi cút. Mấy lời của nữ đầu bếp rơi xuống, bỗng nhiên chính là một cước trực tiếp đạp Mạnh Quân Tử bay ra ngoài. Mạnh Quân Tử trực tiếp bị đạp vào bên trong cơn mưa, thân thể ở bên trên không trung lăn lộn mấy vòng mới là đứng vững. Không thể tin nhìn qua cái nữ đầu bếp tuyệt mỹ đi ra khỏi tiểu điểm. Thông qua màn mưa, Mạnh Quân Tử kinh nghi bất định nhìn qua cái nữ đầu bếp từ tiểu điểm đi ra ngoài. Nữ đầu bếp giống như hắn vậy, thân ở bên trong cơn mưa, giọt mưa lại là không chạm vào được. Còn như hắn vừa mới rồi không có phòng bị nữ đầu bếp này được như ý đánh lén đi, nhưng vậy cũng không phải là cái chuyện mà tu sĩ tầm thường có thể làm được đâu. Vị này tiên nhân, nữ đầu bếp lại là một cái tiên nhân. Ô lão tổ, mấy cái vị độ kiếp kỳ mạnh gia mơ hồ phát giác ra được có chuyện không ổn, muốn chạy đến hỗ trợ. Đừng có qua đi. Mạnh Quân Tử nghiêm nghị mà ngăn cản bọn hắn. Lúc này độ kiếp kỳ không được một chút xíu tác dụng nào. Người. Mạnh Quân Tử vừa định thăm dò thân phận của nữ đầu bếp, nào có thể đoán được nữ đầu bếp trong nháy mắt lại là biến mất ngay tại chỗ, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt của hắn ta, tốc độ nhanh tới mức cực điểm không thể nào tin nổi. Nữ đầu bếp này một quyền nện vào trên bụng của Mạnh Quân Tử. Mạnh Quân Tử giống như là con tôm bự uốn lượn lấy thân thể, bay thẳng ra chân trời, đi vào bên trong mây đen phía trên. Mạnh Quân Tử đại não cấp tốc vận chuyển, đem thân phận cái nữ đầu bếp cùng với là tiên nhân đã biết so sánh ra. Bên trong tứ tiên thượng cổ không có nữ tiên, Trung Thiên Đế Quân cùng với là Tư Mệnh cũng không phải là nữ tiên, không phải Ngu Đế Võ Nghiêu, không phải Quan Sơn Hải, đối phương rốt cuộc là ai, làm sao tất cả tiên nhân đều là không thể so sánh ra. Chờ một chút, dường như là có một cái tiên nhân không biết thân phận à. Mạnh Quân Tử bỗng nhiên nhớ tới Đông Hải Chi Chiến, Vân Chi cùng với một cái vị tiên nhân bao phủ bên trong sương mù sấm chiến đấu với nhau. Sau đó hắn cùng với Khương Bình An còn hỏi qua Vân Chi về tình huống trận chiến đó, hỏi ra thân phận Hôi Vũ tiên nhân. Vân Chi nói thân phận cái vị tiên nhân này không thể nói ra. Sương mù sấm, váy sấm, chẳng lẽ nàng chính là Hôi Vũ tiên nhân bên trong một trận chiến ở Đông Hải? Ngươi là ai hả? Mạnh Quân Tử lúc này quát hỏi, kinh hãi không thôi. Tốc độ của đối phương, lực lượng đều là trên mình, giống như là mình đối mặt với Vân Chi, nàng đến cùng là cái vị tiên nhân nào? Con ngươi của sấm đậu đậu giống như là một cái giếng cổ, bình tĩnh khiến cho người ta rùng mình. Người khai sáng ra hệ thống luyện khí, cái vị tiên nhân thượng cổ đầu tiên. Sấm đậu đậu tùy ý biên ra một cái thân phận. Cái gì? Mạnh Quân Tử sững sờ, người khai sáng ra hệ thống luyện khí, đối phương đến cùng là tồn tại cổ lão cỡ nào? Mạnh Quân Tử đang còn muốn nói cái gì, chỉ thấy lòng bàn tay của sấm đậu đậu xuất hiện một cái đạo vòng xoáy màu đen kinh khủng. Linh khí ở bên trên bầu trời, dưới chân mây đen đều là bị vòng xoáy màu đen này thôn phệ. Thậm chí không gian cũng bắt đầu không còn ổn định, tự như là bị vòng xoáy màu đen này xé nát đi. Đi! Sấm Đậu Đậu ném vòng xoáy màu đen ra. Tốc độ di chuyển của vòng xoáy này cũng là không nhanh. Mạnh Quân Tử vốn định né tránh, chợt phát hiện theo vòng xoáy màu đen này xuất hiện, thời gian trở nên cực kỳ là chậm chạp rồi. Sư hổ song ấn! Mạnh Quân Tử đưa tay chính là làm ra hai ấn, trái phải phân biệt thoát ra sư hổ hùng mãnh. Sư là màu đen, hổ là màu trắng, uy phong lẫm liệt, bào hao thiên địa, theo thanh âm có thể chấn vỡ cả không gian. Sư hổ đen trắng đạp nát không gian, vòng quanh cái vòng xoáy màu đen xoay tròn. Sư hổ đen trắng đại biểu cho âm dương chi lực lôi kéo muốn đem vòng xoáy màu đen xé mở ra. Nhưng mà cái vòng xoáy màu đen khủng bố hơn nhiều, khác xa so với Mạnh Quân Tử tưởng tượng. Sư hổ đen trắng tới gần vòng xoáy màu đen giống như là hai con dã thú bị vây ở bên trong biển, không có chút nào khả năng còn sống sót, sẽ chỉ là bị biển cả này vô tình thôn phệ. Mượn hình thức ban đầu tốc độ đạo quả. Nhìn thấy sư hổ song ấn bị vòng xoáy màu đen thôn phệ, Mạnh Quân Tử mượn dùng tốc độ đạo quả, tự thân gia tăng tốc độ phi độn rời xa vòng xoáy màu đen. Là một loại đạo quả mang tính thôn phệ sao? Sư hổ song ấn bị hóa giải một cách tùy tiện, nói rõ vòng xoáy màu đen kia là một trong những thủ đoạn đạo quả cụ hiện của Sấm Đậu Đậu. Thật sự coi chính mình là vô địch sao? Mạnh Quân Tử cũng là tới hỏa khí rồi. Hắn thế nhưng là tiên nhân từ cuối thời kỳ Đại Ngu, niên đại núi thây biển máu để giết đi ra. Hắn còn chiến thắng quốc sư Đại Ngu Quang Sơn Hải. Bàn về chiến lực, hắn không sợ bất kỳ kẻ nào. Ngạn chi lưu ly thân! Mạnh Quân Tử bên ngoài thân thể xuất hiện một cái tầng ánh sáng ống ánh, tại dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng tới rạng rỡ. Đây là luyện thể chi pháp mà hắn tự mình nghiên cứu ra được, chỉ thuộc về chính hắn, rèn luyện muôn vàng, trải qua vạn lần lôi kiếp. Chính là Khương Bình An cũng không dám là tay không tất sắt vật lộn với trạng thái này của hắn à. Đối mặt với Mạnh Quân Tử phẫn nộ, Sấm Đậu Đậu bất vi sở động, nàng một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng phun chân ngôn. Thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn, tiên đạo sát quyền. Sấm Đậu Đậu nhìn xuống vạn vật, bể nghệ nhân gian, có một cổ khí thế vô địch, mang cho thiên tài tuyệt đại trải qua ngàn lần khổ hạnh, quật khởi thành tiên, cũng là không bằng nàng. Quyền ra vô song, thiên địa vì đó mà biến sắc, lực lượng của tịch diệt đạo quả mênh mông vô biên, toàn bộ rót vào bên trong một quyền. Nàng tin tưởng bản thân là vô địch, mượn dùng bất kỳ tiên khí gì, chiến đấu đều là khinh nhờn đối với thực lực của nàng. Âm âm. Trên tầng mây vang lên vô số thanh âm oanh tạc, phảng phất là có hơn ngàn con chân long gào thét đình tai nhức óc rồi. Phốc, lưu ly thân vỡ vụn, trên ngực của Mạnh Quân Tử trực tiếp lõm vào. Hắn không ngờ rằng nắm đấm của Sấm Đậu Đậu kinh người như vậy. Lưu ly thân hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, hoàn toàn không ngăn cản nổi mãi may. Mượn nhờ tổn thương. Mạnh Quân Tử lúc này lại là vận dụng vai mượn đạo quả, cưỡng chế đem thương thế của bản thân cấp cho Sấm Đậu Đậu. Trên ngực của Sấm Đậu Đậu giống như là bị mình nện cho một chút, đồng dạng tổn thương không nhẹ rồi. Một chiêu tại đế thành này đã dùng qua trong lúc chiến đấu cùng với Quan Sơn Hải. Quan Sơn Hải không ngừng chữa trị thương thế, lâm vào bị động. Nhưng mà Sấm Đậu Đậu lại không có ý định chữa thương gì, kéo lấy thân thể thụ thương mà chiến đấu. Chiến lực không có chút nào suy giảm, khiến cho Mạnh Quân Tử kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ đối phương lại nhìn ra mưu đồ bên trong một chiêu này? Vay mượn đạo quả, khó mượn liền có trả, sau một thời gian ngắn, thương thế sẽ là tự động trả về, hơn nữa còn có thể coi là bên trên lợi tức, trả về thương thế sẽ là càng nặng hơn. Quan Sơn Hải không có nhìn ra điểm này mà là mù quáng khôi phục thương thế, tránh khỏi tình huống thương thế trả về. Đối phương là thế nào lại nhìn ra điểm này đây? Sấm Đậu Đậu cũng không có nhìn ra cái giống gì, nàng chẳng qua là cảm thấy không nên chữa thương. Đây là phán đoán bắt nguồn từ trực giác chiến đấu. Hai người từ đám mây thăng thiên chiến đấu tới vũ trụ, hư ảnh ngôi sao đầy trời, tại sông tiên chiến đấu, trong dư âm không ngừng lay động. Hưởng quá khứ, tương lai mượn lực. Hai đạo thân ảnh vượt qua tế nguyệt dài dằng dặc, từ quá khứ, tương lai mà tới, cùng Mạnh Quân Tử kề vai chiến đấu. Hai cái đạo thân ảnh này cộng lại tương đương với một cái vị Mạnh Quân Tử khác, chiến lực trực tiếp gấp bội rồi. Nhưng trước mặt của Sấm Đậu Đậu thì tính là cái gì? Chính là tứ tiên thượng cổ, nàng đều không sợ, càng huống chi là một vị Mạnh Quân Tử hay là thi một vị Mạnh Quân Tử, cũng không có khác nhau quá nhiều. Phá hủy khái niệm thời gian. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới lâm vào bên trong hỗn loạn, mất đi khái niệm thời gian. Thân hình Mạnh Quân Tử từ quá khứ cùng với tương lai mà tới tán loạn đi, sau đó khái niệm thời gian khôi phục. Mạnh Quân Tử cảm giác mình giống như là đối mặt với Vân Chi, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Sám Đậu Đậu thì liên tục ra quyền, đánh hắn mình đầy thương tích rồi. Giải thể! Mạnh Quân Tử không còn dám ham chiến, vận dụng độn pháp, tại chỗ lưu lại một cái đạo phân thân, tự bạo đi, chân thân thì chạy mất dép. Oanh! Vùng này bị tạc trở thành một cái mảnh trống không, cả hư ảnh sao trời đều là biến mất không thấy đâu. Sám Đậu Đậu đẩy ra bụi trần tự bạo, nhìn qua thân ảnh Mạnh Quân Tử biến mất không thấy đâu nữa, cảm nhận một chút, phát hiện hai người cũng không sinh ra liên hệ nhân quả gì. Xem ra hắn là tin tưởng thân phận ta là người khai sáng ra hệ thống luyện khí rồi. Cũng tốt, vậy có thể lưu lại cho hắn một mạng. Nàng không quan tâm tới cái chuyện của Mạnh Quân Tử, liền trở về tiểu điếm. Lúc này trưởng lão của Vô Tình Giáo Bạch Hồn sớm đã là chạy cách xa tiểu điếm. Bên ngoài có Đỗ Kiếp Kỳ truy đuổi hắn, tính là cái gì? Con mẹ nó, chỗ này thế nhưng có hai tôn tiên nhân à. Sấm Đậu Đậu hướng về phía sau bếp hô lên. Tiểu Hà, đi thôi. Sấm Đậu Đậu hô một tiếng, thấy phía sau bếp không có trả lời, trực tiếp đi vào bếp sau. Trước đó tại lúc ăn cơm ở tiểu điếm, Mạnh Quân Tử mở ra tiên thức, đã phát hiện sau bếp cũng không phải chỉ có một mình Sấm Đậu Đậu, mà là tới hai người. Mạnh Quân Tử ăn cháo chính là một người khác làm. Nữ tử này mặc váy áo màu thiên thanh, ngay ở sau bếp lau cái bếp lò, điều đâu vào đấy thu dọn các loại đồ dùng nhà bếp, thu vào bên trong những trữ vật. Nàng quay đầu vén rèm cửa, nhìn lên thăm dò Sấm Đậu Đậu, thở dài một tiếng, nhưng công việc trên tay cũng không có dừng lại. Cần gì phải đánh với hắn chứ, nếu như ngươi không xuất thủ, ai biết ngươi là tiên nhân. Sấm Đậu Đậu đi tới giúp Thanh Hà thu dọn đồ đạc. Nhìn hắn khiến ta nhớ tới Ấn Thiên Tiên, khó chịu thôi, ta đã tri cầu siêu thoát rồi, vì sao muốn làm oan chính mình. Thanh Hà lung lay cái bình muối nhỏ, trống rỗng nói. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải dọn nhà. Sám Đậu Đậu xuất thủ, mà kể có lưu lại một mạng cho Mạnh Quân Tử hay là không, tiểu điểm này đều đã bại lộ rồi. Sám Đậu Đậu là không sợ bất kỳ người nào ngoại trừ Vân Chi ra, nhưng cũng cảm thấy rất là phiền phức à. Đợi đến khi phiền phức tìm tới cửa, còn không bằng dọn nhà chuyển sang nơi khác tiếp tục mở cửa hàng. Dù sao tu tiên giới lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ là được rồi. Trong khi nói chuyện, hai người đã đem tất cả mọi thứ đều thu thập vào bên trong nhẫn trữ vật. Kỳ thật chỉ cần Thanh Hà nguyện ý, dùng nhẫn trữ vật quét qua một cái liền có thể thu dọn sạch sẽ vào bên trong. Sở dĩ thu thập từng kiện là cảm thấy dạng này có cảm giác nghi thức hơn. Nếu là đại nhân chân chính, chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy. Hai người dạo bước ở trong mưa, không có chút nào cảm giác tồn tại. Chính là người qua đường vội vàng chạy qua, ngay cả thủ vệ ở cửa thành đề phòng xâm nghiêm đều không có phát hiện ra sự tồn tại của các nàng. Chúng ta tại Thiên Dương Thành chờ đợi lâu như vậy, chuyển sang nơi khác cũng là rất tốt rồi. Sám Đậu Đậu chủ động gợi chuyện. Tiểu Hà nè, ngươi là muốn tiếp tục lưu lại Phật Quốc hay là chuyển sang nơi khác đây? Thanh Hà lại không tri đến cùng cái này, quay đầu hỏi. Ngươi làm gì giữ ta lại? Nếu ngươi tri cầu siêu thoát, trực tiếp giết ta là được rồi, không phải càng có thể tiến thêm một bước sao? Không cần thiết đem ta lưu lại đến cùng. Lông mày của Sám Đậu Đậu nhíu một cái nhỏ bé khó có thể nhận ra, không nguyện ý nói về cái đề tài này, nhưng vẫn là nói ra. Sau khi tao phục sinh là ngươi một mực bồi tiếp ta, dù sao ngươi cũng chạy không thoát, ta làm gì vội vàng giết ngươi? Nàng dừng một chút, quỷ thần xui khiến bổ sung một câu. Nếu là ta giết chết tất cả mọi người đến gần vô hạn siêu thoát, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng hung thủ, khi đó ta lại giết ngươi cũng không có muộn. Thanh Hà trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói ra. Chú ý dùng từ của ngươi, ngươi cũng không phải là phục sinh, ngươi không phải là nàng, ngươi cũng vĩnh viễn không thành được nàng. Ngươi nói cái gì? Sám Đậu Đậu lúc này giận dữ, một cái thanh bóp cổ lấy Thanh Hà, trong mắt lóe lên cơn giận dữ, ngón tay có chút dùng sức, phản phất một giây sau liền có thể cắt đứt cổ của Thanh Hà. Đừng cho là ta nhất định sẽ lưu lại, ngươi đến cuối cùng mới giết nha. Sám Đậu Đậu cào nát đinh khí che chở ở trên người của Thanh Hà, mưa đào xối xả, trong nháy mắt đem Thanh Hà dầm mưa ướt sũng rồi. Nàng lúc này bị màn mưa xuyên thấu qua, trong khoảnh khắc tóc trở nên ẩm ướt, díu cợt nhìn qua Sám Đậu Đậu, hoàn toàn không sợ cái gì. Ngươi thậm chí còn không biết danh tự của mình. Sấm Đậu Đậu nhìn thấy ánh mắt Thanh Hà, thấy chết không sờn, buông tay ra, buông Thanh Hà xuống, hừ lạnh một tiếng. Rồi ta sẽ có tên. Một bên khác, Mạnh Quân Tử khập khiển được lão tổ Độ Kiếp Kỳ Mạnh Gia dìu vào bên trong Tây Phương Tự. Ấy à, ấy à. Cái mông của hắn vừa kề đến giường, không biết đụng phải cái khối vết thương nào, đau trực tiếp dựng đứng lên. Chuyến này im đẹp đến Phật Quốc hưởng phúc, làm sao đảo mắt một cái liền thành cái dạng này rồi. Minh Ngữ đại sư nhìn thấy cái dạng này của Mạnh Quân Tử đều là giật mình kêu lên. Phật Quốc bọn hắn khi nào có cao nhân bực này tới à? Có thể đánh Mạnh Quân Tử thành bộ dạng tê tu thê thảm vậy? Lão tổ tông, kết quả điều tra tiểu điếm kia đã có rồi. Lão tổ Độ Kiếp Kỳ Mạnh Gia một mực cung kính nói, mặc dù bọn hắn đã bắt lấy Bạch Hồn, nhưng bây giờ Bạch Hồn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái nữ đầu bếp tự xưng là cái vị tiên nhân thượng cổ đầu tiên kia. Y nói một chút, điều tra được cái gì rồi? Căn cứ theo lời nói của hàng xóm láng giềng xung quanh, tiểu điếm kia mở tại cuối ngõ hẻm đã có 10 năm rồi, cực ít có người đến đó ăn cơm, mà lại dường như người ở nơi đó ăn cơm xong đều sẽ mất đi ký ức, quên đi bộ dáng của chủ nhân tiệm cơm, cũng quên đi mình nếm qua món gì. Mận trí nhớ hả? Mạnh Quân Tử lông mày nhíu lại, hiếm có như vậy, im đẹp làm sao lại mất trí nhớ, là kết quả mà cái nữ đầu bếp kia tận lực làm ra sao? Lý do rốt cuộc là cái gì? Y đi đi, y cá ngựa ở chỗ này tiếp tục điều tra vô tình giấu, ta trở về một chuyến. Mạnh Quân Tử cảm thấy cần phải tìm Lão Khương cùng với Vân Chi thương nghị một chút cái chuyện đã xảy ra hôm nay. Vấn Đạo Tông. Vân Chi đạo hữu, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Người khai sáng hệ thống luyện khí kia tuyệt đối là cổ lão, tồn tại đến không thể tưởng tượng à. Vân Chi dùng ánh mắt quái dị nhìn Mạnh Quân Tử. Đây là sấm tiên tử lưu lại cho ngươi một mạng à. Dùng thân phận không tồn tại tiếp nhận nhân quả, dạng này có thể khiến cho Mạnh Quân Tử cùng với là sấm tiên tử không sinh ra nhân quả. Vậy thân phận thật sự của sấm tiên tử vẫn là không nên nói cho Mạnh Quân Tử, miễn cho hắn bị sấm tiên tử để mắt tới. Vân Chi mang theo cái ngữ khí cảm khán nói ra. Không nghĩ tới à, tiên nhân trước đó tại Đông Hải cùng ta giao thủ, thì ra là người khai sáng hệ thống luyện khí, khó trách, khó đối phó như vậy. Mạnh Quân Tử nghẹn lời, người nói khó đối phó là chỉ người đem nàng đánh cho chật vật chạy trốn sau, con bà nhà nó. À đúng rồi, người mới vừa rồi không phải nói, người đi đến cái nơi của nàng ăn cơm đều mất đi trí nhớ hả? Vân Chi nhớ tới một cái chi tiết Mạnh Quân Tử đã nói. Ê đúng à, Vân Chi đậu hủ, biết đây là có chuyện gì sao? Vân Chi tựa vào bên trên ghế dựa hoàng đế, nhắm mắt lại, tay có quy lực vểnh lên lan can ghế dựa hoàng đế. Linh đan thắt ở trên cổ tay của nàng đinh đương rung động, thanh âm linh đan biến mất, Vân Chi lại nói, có một chút ý nghĩ. Theo ý của ta, có hai loại khả năng. Một là lúc nàng đang nấu cơm dùng năng lực của đạo quả, cứ như vậy, người nếm qua đều sẽ bị mất đi trí nhớ, chỉ là bên trong cháo nàng bưng lên cho ngươi, ngươi cũng không có phát giác ra được năng lực đạo quả. Bởi vậy khả năng thứ nhất là tính không lớn rồi. Vậy loại khả năng thứ hai là gì? Loại khả năng thứ hai chính là nàng đã từng bước tiếp cận cảnh giới siêu thoát, đạt tính tiên nhân, lãng quên hiệu quả mở rộng, sẽ tự động chém rụng một chút nhân quả nhỏ, khiến cho người bình thường quên đi nàng. Mạnh Quân Tử nghe vậy hít sâu một hơi, nói như vậy người khai sáng ra hệ thống luyện khí này thật đúng là mạnh tới đáng sợ, chẳng trách mình đánh không lại nàng. Bất quá cái này chỉ là giả thiết thôi, dù sao ta cũng chưa có tiếp xúc qua tiên nhân tương tự. Vân Chi nhắc nhở, đừng có đem lời nói của nàng xem như là chân lý à. Tin tức hai vị tiên nhân đại chiến rất nhanh liền truyền khắp Phật Quốc rồi. À, Thiên Dương Thành phát sinh tiên nhân chi chiến. Lục Dương nghe được tin tức này 10 phần kinh ngạc. Không, phải nói là hết sức cao hứng mới đúng. Rốt cuộc cũng có thể chứng minh nơi nào có hắn, nơi đó là có đại sự phát sinh. Thiên Vương Thành này, hắn thế nhưng là tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tuyệt đối là không có quan hệ gì với hắn rồi. Là hai vị tiên nhân nào đánh nhau vậy? Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Chu. Đấy là tin tức mà Mạnh Cảnh Chu nghe được. Bên trong đó, một cái là lão tổ tông nhà ta, một người khác cũng không có biết đâu. Bất quá, nghe nói là thời điểm lão tổ tông nhà ta kiểm tra cái nơi vô tình giáo hạ lạc, không cẩn thận đụng phải tiên nhân khác, phát sinh một chút hiểu lầm, lúc này mới đánh nhau à. Lão tổ tông nhà các ngươi tới Phật quốc cũng không liên quan gì tới ta, ta chỉ là truyền về tin tức thôi. Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ bả vai của Lục Dương, nghiêm túc nói ra. Ý không, phải là không liên quan gì tới hai chúng ta. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày 15 tháng 5, lễ tắm Phật. Thái Hoàng Thành trên dưới một mảnh vui mừng, dân đèn kết hoa, bách tính bắt đầu thật sớm, đối với Phật tượng nhà mình không ngừng quỳ lại. Nếu là điều kiện cho phép, sẽ còn đi đến Khai Hoàng Tự để mà kính Phật. Trai Tăng dùng ngày này kỷ niệm Thế Tôn sinh ra, có thể thấy được bách tính của Khai Hoàng Thành đối với Phật môn vô cùng thành kính, đối với Thế Tôn là cực kỳ kính ngưỡng rồi. Thậm chí Lục Dương, các loại người không hiểu hương hỏa chi lực, cũng cảm nhận được lúc này đang sinh ra hương hỏa chi lực a. Có lẽ hương hỏa chi lực vô chủ của Phật quốc cực kỳ là nồng hậu dày đặc, chính là như thế ngày qua ngày bồi dưỡng mà ra. Chỉ có một người đối với việc này có phần phê bình kín đáo. Hôm nay cũng đâu phải là sinh nhật của bản tiên. Bất Hủ Tiên Tử vểnh cái miệng nhỏ lên rất không cao hứng. Lục Dương có chút động tâm hỏi, vậy sinh nhật của tiên tử ngài là ngày nào? Nói đến quen biết tiên tử lâu như vậy, còn không biết sinh nhật của tiên tử. Ngọn Tây tháng 6 à. Vậy hôm nay là ngày gì? Lục Dương cảm thấy cũng không thể tự nhiên tạo ra được một cái ngày lễ này. Hôm nay khẳng định là có một cái loại kỷ niệm ý nghĩa nào đó. Bất Hủ Tiên Tử sờ lên cầm, nhẹ giọng hít hà một chút, cảm thấy vấn đề của Tiểu Dương Tử có chút xảo trá rồi. 15 tháng 5, ai biết ngày gì chứ? Bản tiên trải qua nhiều năm, à không, bản tiên mới 16 tuổi. Bất Hủ Tiên Tử cảnh giác nhìn Lục Dương, hắn vừa rồi không có nghe thấy, mình nói một mình à. Làm đại thần, Lục Dương biết rõ có một số việc cho dù nghe thấy cũng muốn giả bộ như là không nghe được. Hắn một mặt mờ mịt hỏi, Tiên tử nè, làm gì nhìn ta như vậy? Bất Hủ Tiên Tử lúc này mới yên tâm, tiếp tục hồi ức. Ai nhớ rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm sau khi bản tiên thành tiên lần đầu tiên, chiến thắng 4 người ứng thiên tiên. Lục Dương nhìn về phía bên đường, dân chúng hất nước chúc mừng cái ngày lễ, ánh mắt trở nên tế nhị. Hôm nay thật là đáng giá để mà chúc mừng sau. Đầu đường Khai Hoàng Thành, người người nhốn nháo, kính người hết chỗ. Là thời điểm náo nhiệt nhất từ khi xây thành trì Khai Hoàng Thành tới nay. Bao năm qua, lễ tống Phật đều không có náo nhiệt như vậy. Thậm chí Đoạn Trần Đại Sư đều mừng rỡ không thôi. Hắn biết hai người Lục Dương có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn đến cái loại trình độ này. Là lịch sử nhân số đỉnh cao nhất, nhiều gấp mấy lần trước kia. Đến mức tăng lữ bảo trì trật tự đều là không đủ dùng, nhân thủ có chút lấy chỗ này đắp qua chỗ kia. Thời điểm hai người Lục Dương đi ngang qua, nhìn thoáng qua tiếng người huyên náo ở bên trên lôi đài. Chung quanh lôi đài người tụ tập rất là đông. Trên lôi đài các nhóm tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kim đan đều là đại hiển thần thông, tranh thủ thông qua cái thi dự tuyển. Hai người Lục Dương tới làm ban giám khảo, tự nhiên không có khả năng mỗi một trận đều đưa ra lời bình, như vậy quá là thấp kém đi. Chỉ có các tu sĩ thông qua thi dự tuyển, từ bên trong đám người trổ hết tài năng, tiến vào bên trong bát cường. Hai người Lục Dương lúc này mới sẽ làm ban giám khảo đăng tràng để đưa ra lời bình. Cho nên mỗi một vị tu sĩ coi như là không muốn giải thưởng, cũng phải nghĩ trong phương ngàn kế chen vào bên trong bát cường, đạt được lời bình của hai người bọn họ. Nếu là hai người bọn họ khen ai một câu, cũng có thể làm cho người này danh dương thiên hạ. Trình độ đều là rất bình thường à. Lục Dương nhìn nhiều hai mắt, đều là trình độ so với cấp bậc trung du. Trình độ tốt nhất cũng chỉ là trung du, chết lên một chút, vượt cấp khiêu chiến cũng là khó khăn rồi. Chịu đựng một chút à, ngươi cho rằng đây là tông môn chúng ta sao, khắp nơi đều là thiên kiều. Bỗng nhiên đám người rối loạn lên, có người chỉ vào tu sĩ kim đan trên đài, phá lệ kinh ngạc. Mau nhìn, ổ kia là Hoắc Danh, nghe nói hắn hoàn thành thí luyện chu tước ở chu tước tự, tấn thăng đến địa bản người thứ 99 đó. Ê, hắn làm sao lại tới đây? Lục Dương thần sắc quái dị, quay đầu hỏi Mạnh Cảnh Chu. Địa bản là cái giống gì? Mạnh Cảnh Chu lắc lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Lục Dương vỗ vỗ bả vai cái người xem phía ngoài nhất có tiên kiều lớn nhất kia, nghĩ đến là tên này biết à. Làm phiền hỏi một chút, địa bản là cái gì? Người kia quay đầu lại kinh ngạc với vấn đề của Lục Dương. Ở các người, ngay cả địa bản cũng không biết sao? Chúng ta đều là tu sĩ đại hạ tới Phật quốc tham gia trận đấu thôi. Lục Dương như là thật nói ra. Hay vậy thì trách không được không biết. Tây phương tử ở Phật quốc chúng ta vì khích lệ tu sĩ, cho tu sĩ Phật quốc ta tiến hành xếp hạng. bản danh sách tổng cộng có 3 cái, phân biệt là trúc cơ kỳ, nhân bản, kim đăng kỳ, địa bản, cùng với nguyên anh kỳ, thiên bản. Mỗi một bản danh sách đều có 100 danh ngạch nha. Trong thái hoác danh trên đài không, vì đó chính là thiên kiêu thứ 99 ở trong bảng xếp hạng của địa bản. Bên trong tu sĩ kim đăng kỳ xếp hạng thứ 99 à. Nghe nói ngay cả tu sĩ nguyên anh sơ kỳ bình thường đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Mặc dù còn không có chiến tích truyền tới, nhưng mọi người đều nói thực lực của người này đủ để so sánh với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ uy tín lâu năm rồi. Người kia càng nói càng kích động, phản phất hoác danh là đại nhân vật gì đó khó lường. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ tham gia lễ tấm Phật tại Khai Hoàng Thành, cứ như vậy sợ là tu sĩ khác đều không có cơ hội rồi. Lục Dương như là bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cái vị gọi là hoác danh này nhìn qua có chút môn đạo, thì ra là có thể đứng hàng thứ tự bên trong kim đăng kỳ tại Phật quốc. Đây là thiên kiêu có thể đánh đồng cùng với Bạch Cốt phu nhân à. Vì sao phía trên nguyên anh kỳ lại không có xếp hạng? Hay ta còn muốn thử một chút mình có thể xếp hạng vị trí nào. Mạnh Cảnh Chu tiếc nuối lắc đầu, hắn tới Phật quốc chậm rồi, bây giờ đó là hóa thần kỳ, sớm biết Phật quốc có bảng xếp hạng thời điểm nguyên anh kỳ hắn liền tới Phật quốc à. Bỗng nhiên quần chúng lúc này lại lần nữa hoan hô lên, thanh âm một lần nữa cao hơn một lần. Ấy là Phương Vô Địch, xếp hạng thứ 95, địa bản tên là Phương Vô Địch, ở hắn cũng tới rồi. Ê, cái gì? Phương Vô Địch đạt được chí tôn pháp môn Hoành Sao Bí Cảnh kia sao? Hồi giờ hắn mà cũng tới, ôi đại thế chia tranh lòng tranh hổ đấu rồi. Hai cái đại tu sĩ xếp hạng địa bản đối chiến, đây là trận chiến đấu khó gặp cỡ nào à? Phương Vô Địch, không nghĩ là ngươi cũng tới đi. Vẻ mặt của hắc danh ngưng trọng như lâm vào đại địch, hắn chưa từng giao thủ cùng với Phương Vô Địch, lại nghe nói qua rất nhiều cố sự có liên quan tới người này, đối phương xếp hạng trên mình tuyệt đối là có lý do. Nghe nói ngươi chính là tiên thiên chí tôn thể, lúc mới sinh ra đã có kim long xoay quanh chìm vào bên trong thể nội, hóa thành cái bớt trên người của ngươi, sau đó tại vào lúc giữa trưa thu nạp thần dương chi khí dẫn khí nhập thể trăm ngày trúc cơ, tại Hoành Sao Bí Cảnh ngưng tụ một thân kim đan, hoành luyện công phu để mình chế tạo thành mình đồng gia sức, con đường luyện thể này gần như đi tới cực hạn rồi. À, chỉ là đi ngang qua mà thôi, thưởng được thử một chút. Phương Vô Địch từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái cây tề mi côn chế tạo từ tinh thiết, không biết có bao nhiêu kẻ liều mạng chết tại dưới cái côn này. Hoác danh à, ngươi cũng không kém, nghe nói mẫu thân ngươi chính là thánh nữ của Thông Huyền Thánh Địa, còn chưa xuất sinh liền dùng đại dược tôi thể, thời điểm sinh ra tay cầm một đoạn tiên thiền tử khí, sau đó diệt lang đạo chiến phi thi, hoành hành sa mạc lớn 3000 dặm, hộ tống thánh vật đấu vô song, sống quang giận dữ vì hồng nhan, nghịch ra thánh địa nói không hối hận khiến cho người ta kính nể à. Hai người đối mặt chiến đấu hết sức là căng thẳng rồi, người xem thì nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới lễ tấm Phật vừa mới bắt đầu liền có thể gặp được chiến đấu như vậy. Lục Dương nghiêm túc quan sát Hoắc Danh cùng với Phương Vô Địch chiến đấu, nhìn như bọn hắn đấu là lực lượng ngang nhau, không khỏi là trải qua cảm khái. Nó khó tưởng tượng ở giữa khoảng cách xếp hạng của bọn hắn lại còn có tới 3 người. Phật quốc vẫn là có cao nhân à, trên lệch nhỏ như vậy đều có thể đem đi phân bậc xếp hạng. Mạnh Cảnh Chu quan sát hồi lâu sửng sốt, không nhìn ra hai người này có cái điểm gì xuất chúng cả. Không phải chứ, hai cái tên này tường hổ thổi cả nửa ngày chỉ có chút bản lĩnh này, thời điểm ta kim đăng kỳ có thể một lần đánh cả hai tên bọn hắn đi. Thời điểm Mạnh Cảnh Chu nghe hai người giới thiệu về đối phương, lai lịch một người so với một người càng kinh khủng. Cái gì mà luyện thể một đạo đi đến cực hạn, cái gì mẫu thân chính là thánh nữ thánh địa gì. Giao thủ một trận liền phát hiện hai cái tên này chiến lực thực sự là quá quýt bình thường. Không nói những cái khác, thời điểm bản thân của mình kim đăng kỳ luyện thể chi thực liền nó mạnh hơn Phương Vô Địch rất nhiều. Thời điểm đó mình luyện thể luyện từ tóc tới cái bóng không có một chút xíu lỗ thủng nào. Trái lại Phương Vô Địch luyện thể chi thực trăm ngàn chỗ hở, không có chút nào có ý tứ cả. Làm gì, ngươi còn muốn đi lên đài luyện một chút cùng với bọn hắn sao? Lục Dương biểu môi kích động Mạnh Cảnh Chu một chút. Ê, vậy thì thôi đi. Mạnh Cảnh Chu khoát khoát tay thận trọng nói. Ta hiện tại như thế nào cũng coi như là đại năng tu tiên, chính là cự phách của chính đạo, lên đài chiến đấu cùng với tiểu bối hạ giả lắm à. Nhưng mà hai người này giống như so với ngươi chỉ nhỏ hơn 3 tuổi à. Ê, vậy cũng là tiểu bối, ngươi nhìn chúng ta là đại năng tu tiên, thời điểm nổi giận thường xuyên sẽ nói tiểu bối người dám, chưa từng có nói qua, còn thế hệ người dám. Điều này nói rõ Hồ tiểu bối có khí thế hơn. Lục Dương gật đầu, ê, điểm này cùng với lão Mạnh nói rất có lý. Tiếp tục ở chỗ này nhìn Kim Đan Kỳ chiến đấu cũng không có chút thú vị gì. Hai người Lục Dương quyết định vẫn là chờ đến thời điểm tăng nhân khai hoàng tự thông báo cho bọn hắn tiễn ra kết quả bát cường, trở lại cũng là không muộn. À, Lục đại sư, Mạnh đại sư. Nghe thấy có người nói phá ra ngụy trang của hai người, Lục Dương lần theo thanh âm nhìn sang, không ngoài dự đoán chính là Đường Sảo Sảo cùng với Thôi Tước Nhi. Cũng chỉ có hai người các nàng gặp qua bộ dáng của mình sau khi ngụy trang. Đường Sảo Sảo cùng với Thôi Tước Nhi cầm mô hình đồ chơi làm từ đường, yêu thích không có buông tay. Mô hình đồ chơi làm bằng đường sinh động như thật là chân dung của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Đây là đường hỏa sư vì nên hợp cần ở trong đêm tăng ca để luyện chế ra được, phải nói rất là có ý tứ. Hai vị đại sư nè, không phải nói các ngài muốn lên đài làm ban giám khảo hả? Tại sao còn ở chỗ này? Còn chưa tới lúc chúng ta ra sân, nhìn bộ dáng này trong thời gian ngắn cũng không thấy phiền chúng ta lộ mặt. Các ngươi đây là làm sao chỉ có hai người các ngươi truyền võ đâu? Nghe ca ca nói tiệm thuốc hôm qua tiếng dược liệu có chút vấn đề, ca ca hắn đi theo lão bản đi tới Liên Hoa Thành kế bên để mà nhập hàng rồi, cũng không biết hôm nay có thể trở về kịp không. Đường Sáu Sáu thở dài, còn muốn cùng với ca ca cùng nhau đón lễ tống phật, hiện tại xem ra khả năng không lớn rồi. Dạng này sau vậy, các ngươi đi chơi đi, nhớ kỹ chú ý an toàn. Lục Dương theo thói quen dặn dò. Đường Sáu Sáu cùng với Thôi Tước Nhi trải qua một cái giọt tinh huyết của Lục Dương tẩy lễ, thân thể sớm đã sư đâu bằng này, lực lượng xem như võ giả bình thường cũng không cường đại bằng các nàng. Chơi không được nữa ha, ta một hồi còn phải đi phát cháo, Thôi Tước Nhi nói. Lục Dương nhớ lại, Thôi Thiện Nhân mỗi tháng đầu năm 15-25 sẽ là đi phát cháo. Giống là ta nói với phụ thân có thể phát cháo chậm một ngày hay không? Phụ thân ta bảo hôm nay là lễ tống Phật, là thời gian Thế Tôn đản sinh, hôm nay làm việc thiện tích công đức là gấp 10 lần ngày thường, càng hẳn là muốn phát cháo đi. Ế, có cái loại thuyết pháp này. Mặc dù Lục Dương đối với lễ tống Phật có một ít hiểu biết, nhưng chung quy là không như Thôi Thiện Nhân, cái loại người địa phương này quen thuộc truyền thống à. Nói như vậy, vậy ta cùng với lão Mạnh cũng đi làm việc thiện tích đức đi. Lục Dương cười nói. Đại sư gặp lại sao, nguyện Thế Tôn phù hộ cho ngài. Thôi Tước Nhi cùng Đường Sáu Sáu vẫy tay tạm biệt. Lục Dương trong lòng tự nhủ, kỳ thật không cần thiết cộng thêm cái câu đằng sau này, Thế Tôn căn bản sẽ không thể phù hộ cho ta. Tiểu Dương Tử, ngươi có phải muốn nói xấu bản tiên rồi hay không? Bất Hủ Tiên Tử không biết là ở đâu ra cái giác quan thứ sáu, đột nhiên hỏi. À, làm gì có, làm gì có. Tiên Tử ngày đại từ đại bi, làm tận chuyện tốt. Tiểu Nhân đang muốn hướng ngày học tập, làm việc thiện tích đức, làm sao lại nói xấu ngày được à? Bất Hủ Tiên Tử hừ hừ hai tiếng. Cho ngươi mượn cái lá gan, ngươi cũng không dám che lấp lương tâm để mà nói xấu bản tiên. À, đúng vậy, đúng vậy. Hai người Lục Dương đi dạo ở bên đường, không ít người đều cầm mô hình đồ chơi làm từ đường, có hình tượng hai người bọn họ liếm tới liếm lui. Hai người bọn họ nhìn mà nét mặt trở nên quái dị rồi. Bỗng nhiên ở phía trước hai người xuất hiện một cái nam tử thân mang đấu bồng màu đen. Nam tử mang đấu bồng cười hăng hắc, thanh âm cực kỳ quỷ dị. Hắn xoay người sang chỗ khác, trong tay cầm một cái cây trâm dài đen nhánh, ánh mắt cuồng nhiệt, điên cuồng cười to, khiến cho hai người Lục Dương cũng không hiểu nổi cái thằng này rốt cuộc bị cái giống gì. Cười xong, nam tử mặc đấu bồng đen cầm lấy trâm dài, hung hăng đâm về phía cánh tay của Mạnh Cảnh Chu. Khai hoàn thành náo loạn, liền bắt nguồn từ hai người các ngươi, muốn trách thì trách các ngươi giận khí không tốt gặp ta. Nhanh à, trâm dài đâm vào trên cánh tay của Mạnh Cảnh Chu, trực tiếp bị gãy thành hai đoạn. Cảnh tượng lúc này trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nam tử mặc đấu bồng màu đen nhìn một chút trâm dài gãy mất, lại nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, quay người nhanh chân bỏ chạy. Mạnh Cảnh Chu cổ tay nắm chặt, trực tiếp đập thân thể của nam tử mặc đấu bồng màu đen nghiêng qua quẳng xuống đất. Cái thứ đồ gì? Mạnh Cảnh Chu cầm một nửa trâm dài vẫn là không hiểu rõ cái hiện trạng như thế nào. Tiên tử nè, ngươi nhìn ra đây là thứ gì không? Để bản tiên nhìn xem. À, cây trâm dài này phía trên có ngâm độc, thành phần vẫn rất là phức tạp, người bị đâm vào tự như là nhận thần thức rối loạn, đánh mất lý trí đi, gặp người liền cắn, người bị cắn cũng sẽ xuất hiện triệu chứng giống hệt như hắn ta. Lục Dương ngẹn lời. À, cái triệu chứng này làm sao nghe quen ta như vậy? Đợi lát, cái này không phải là zombie sát sống sao? Sau khi biết được tác dụng của cái cây trăm dài này, Lục Dương không còn lưu thủ, đem nam tử mặc đấu bồng đen kéo vào bên trong hẻm nhỏ trực tiếp xung hồn, hiểu rõ ngọn ngụ của sự tình. Thì ra là trụ trì miếu tự nơi khác ghen ghét với cái sự phồn hoa của Khang Hoàng Thành, muốn mượn cơ hội này gây ra hỗn loạn, phái người trên đường ngẫu nhiên tìm tới là mấy cái tên suối quẩy, đâm 100, biến thành đầu nguồn truyền bá. Mạnh Cảnh Chu chính là cái tên suối quẩy đầu tiên. Được rồi, đem chuyện này nói cho Đoạn Trần đại sư, để cho chính hắn xử lý đi. Lục Dương nói, duỗi lưng một cái, nếu là sự tình nhằm vào Khang Hoàng Thành, tự nhiên phải thông báo cho Đoạn Trần đại sư. Sự tình kéo theo sau đó thì không cần bọn hắn quản rồi. Xem ra lão thiên gia cũng hướng về hai chúng ta, hôm nay quả nhiên là ngày tốt lành để làm việc thiện thích đức à. Mạnh Cảnh Chu vui mừng rạo rực nói, Lục Dương cũng là gật đầu đồng ý. Cử động lần này tương đương với là cứu vớt dân chúng toàn thành, là đại công đức à. Mà đang trên đường trở về Khai Hoàng Tự, hai người Lục Dương bắt gặp Dâm Tăng tu hành Hoan Hỷ Phật, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, muốn nạp làm thê thiếp thứ 26. Sau đó lại bắt gặp tu sĩ thọ nguyên sắp hết, nhân sinh vô vọng, muốn tự bạo. Bắt gặp tu sĩ học được thôi miên chi thực, muốn mở ra vô già đại hội. Bắt gặp trùng tu lọt vào trùng dương phản vệ, xích chút nữa bộc phát ra trùng tay. Bắt gặp tà tu muốn phóng thích ra ôn dịch hỏa loạn nhân gian. Bắt gặp tu sĩ bắt lấy con non thú vương muốn dẫn phát ra thú triều. Chẳng biết lúc nào trong tay của Lục Dương xuất hiện một cái sợi dây thần, đằng sau buộc tu sĩ này đến tu sĩ khác đều là thành thành thật thật đi theo Lục Dương. Đoạn Trần đại sư đang ngồi tại cửa vào của chùa miếu, nhìn qua khách hành hương như là nước chảy, mặt mày hớn hở, tâm tình thư sướng, càng ngày càng cảm thấy cái chuyện trước đó mời hai người Lục Dương đến Khai Hoàng Thành thế nào là cái chuyện vô cùng chính xác rồi. Hắn tin tưởng lễ tấm Phật qua đi, mình sẽ là hướng mục tiêu hành nguyện bước đi một bước dài. Hai vị thế chủ, các cô tại sao trở lại rồi? Đoạn Trần đại sư biết được hai người Lục Dương trở về có chút kinh ngạc, đi ra ngoài nghênh đón. Sau đó liền thấy hai người Lục Dương dẫn theo một cái hàng dài y chang như công an bắt đá gà. Những người này là sao vậy? Lục Dương đem dây thần giao cho Đoạn Trần đại sư, nét mặt không thay đổi nói ra. Kết quả của cái chuyện làm việc thiện tích đức đó mà. Ý còn có nha, trị an Khai Hoàng Thành các người thật sự quá kém đi. Đoạn Trần đại sư không nghĩ ra phương thức Lục thí chủ người làm việc thiện tích đức chính là dắt một đám người kéo ngược trở về. Tên này tu là Hoan Hỷ Phật, tên này là muốn tự bạo à, tên này học trộm thôi miên chi thực, lập lập lập lập. Lục Dương giới thiệu từng cái lai lịch của từng người, nói từng tên đều là vô cùng đáng giá. Không nói cái việc bọn hắn cần phải làm, chỉ nói quá trình bắt giữ tương đối là không dễ dàng, không phải là một hai câu có thể khái quát. Giới thiệu tới cái tên cuối cùng, Lục Dương với cái giọng nói nhấn mạnh. May mắn ta cùng lão Mạnh cảm thấy cái ngày lễ lần này sẽ có đại sự phát sinh, tâm tình có chút không tập trung, một mực lưu ý mấy cái dị dạng ở trong thành, người xem một chút đều bị chúng ta tìm ra được rồi. Đoạn Trần đại sư nghe được mà cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Những người này đều là tai họa ngầm cực lớn. Lục thí chủ cùng Mạnh thí chủ phàm là lọt mất một người, Mộc Phật Tiết lần này đều sẽ là xong đời. Bất quá chuyện này cũng không thể trách hắn chuẩn bị không chu toàn. Những tu sĩ làm loạn này từng tên hành động ẩn nấp, coi như là hắn tăng thêm nhân thủ từng ra cũng không tìm ra vấn đề. Không biết hai vị thí chủ là như thế nào tìm tới những người này, có thể truyền thụ một hai kỹ xảo cho bần tăng được không? Lục Dương khoát tay áo khiêm tốn nói ra. Có kỹ xảo con mẹ gì, bất quá là Thế Tôn phù hộ thôi. Đoạn Trần đại sư nghe vậy gương mặt rung động, đây đúng là một cái loại khả năng duy nhất rồi, bằng không thì coi như hai người một mực mở ra thần thức điều tra cũng không thể nào đem tất cả bọn hắn đều tìm tới. Xem ra hai vị thế chủ đều là hạng người phúc duyên thâm hậu. Được rồi, vậy phiền đại sư ngài mệt nhọc xử lý những tên này, hiện tại xem chừng Bá Cường nhanh đã chọn được, ta cùng lão Mạnh nên đi tới hiện trường. Lục Dương tính toán thời gian nói một chút. Vốn là bọn hắn định phóng thích cái tên hạ độc sát sống, còn thời gian chơi rất là dài, ai có thể nghĩ tới đằng sau còn có một đống người chờ bắt lấy, bắt xong người này đưa về Khai Hoàng Tự, thời gian này cũng là thừa không sai biệt lắm rồi. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Một khắc này Lục Dương bước ra cửa chùa, mắt tối sầm lại, lúc lần nữa khôi phục lại ánh mắt đã đi tới phụ cận của lôi đài. Lão Lục nè, có muốn nhìn một chút bọn hắn đánh thế nào hay không? Mạnh Cảnh Chu chỉ vào lôi đài có tiếng người huyên náo, có phần hào hứng rồi. Lục Dương khóe mắt run rẩy,